vô cùng dứt khoát lưu loát. Yamcha nắm đấm cùng Krillin chân đồng thời bắn trúng Morty, nhưng quỷ dị chính là Morty thân thể không hề động một chút nào. Thậm chí còn trên mặt hắn còn đang mỉm cười. Hắn mặt làm sao cứng như thế? Yamcha sắc mặt đại biến. Hỗn đản này hông tựa như một ngọn núi đá giống nhau. Ta toàn lực một cước đá lên đi. Tựa như đá ở một tòa cự sơn trên tảng đá giống nhau. Krillin thu hồi chân, cái chân còn lại vừa tàn nhẫn đá tới. Đồng thời Yamcha một cái khác nắm tay cũng đánh về phía Morty con mắt. Lại một lần nữa như đánh vào trên núi đá. Ta nhưng là đánh vào hắn trong mắt nha. Yamcha tâm có chút run rẩy. Hắn toàn lực nhất kích, hoàn toàn không có lưu lực, đánh ở đối phương trong mắt. Cư nhiên không có để đối phương con mắt nháy một cái. Thậm chí còn đối phương vẫn còn đang mỉm cười. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Yamcha cùng Krillin điên cuồng. Con thấy bọn họ không ngừng nhiều lần đánh về phía Morty cùng một vị trí. Có thể là vô dụng. Tựa như Morty biến thành sắt thép pho tượng giống nhau. Yamcha cùng Krillin động tác người khác nhìn không thấy. Nhưng là quy tiên nhân cùng chiêu chứ. Tiên Xin Han vẫn có thể thấy rõ. Mau lui lại. Quy thiên nhân uống liền kêu. Yamcha, Krillin, nhanh lui về. Lui sao? Morty thanh âm ung dung vang lên. Các người đánh ta lâu như vậy. Đến mà không trả lễ thì không hay. Cũng tiếp ta một chiêu a. Morty ra quyền. Chỉ là tay phải bóp quyền đánh phía Yamcha nắm đấm. Sau đó Yamcha liền bay ra ngoài, mà Morty tả quyền vẫn không có dừng lại, mà là theo hắn LX xoay, đánh phía Krillin. Krillin đá ra chân cùng quả đấm của hắn vừa tiếp xúc cũng bị đánh bay ra ngoài. Bồng, bụi đất tung bay, mặt đất xuất hiện hai cái hố to. Yamcha cùng Krillin ngã vào trong hầm, trong mắt đều là hoảng sợ. Đây chính là chỉ so với Tiên Xin Han mạnh mẽ một chút. Yamcha trong lòng đều là buồn bã cùng không cam lòng. Thì ra ta và Tiên Xin Han tầng thứ đã bị kéo ra xa như vậy. Cái này hơn 6 tháng tới. Tiên Xin Han ở tại Quy Tiên Đảo cùng Yamcha. Krillin thường thường giao thủ. Quá khứ Yamcha đều có thể cùng Tiên Xin Han chiến khó hòa giải. Xem ra Tiên Xin Han giao thủ với ta lúc vẫn luôn ở hung hăng áp chế cùng với chính mình thực lực. Ta so với hắn tựa như tiểu hài tử cùng người trưởng thành giống nhau, chênh lệch quá xa. Yamcha cắn răng. Yamcha, ngươi thế nào? Bulma nhào tới Yamcha bên người, lo lắng kêu lên. Bị thương, ta là không phải quá vô dụng. Yamcha cười khổ. Liền Tiên Xin Han đều không phải đối thủ. Ngươi làm sao có thể thắng? Ngươi cũng thật là, làm sao lại không phải nghe lời của ta đâu? Lúc trước ta cũng đã nói, Son Gouben không cho các ngươi xuất thủ. Ngươi thiên xuất tay, Bulma oán giận, lại là Son Gouben. Ngươi làm sao không cùng hắn đi nói yêu thương? Yamcha bạo phát, ếch, Bulma sửng sốt, lập tức cũng nổi giận. Đem Yamcha ném một cái. Son Gouben chính là mạnh hơn ngươi. Hướng ta phát cái gì hòa? Có bản lĩnh, ngươi ở võ đạo vượt trên hắn nha. Có công phu kia ăn giấm khô còn không bằng nhiều dùng đầu óc một chút. Nhiều tu luyện, lúc này còn thật là náo nhiệt nha. Một giọng nói vang lên. Từng cái liền ngẩng đầu. Chỉ thấy một trận ngân sắc máy bay xuất hiện tại bầu trời. Sau đó máy bay tiêu thất, một cái nam tử tóc đen nhẹ bỗng bay xuống. Hỗn đản này tổng là ưa thích như thế đùa quá lố. Bulma ném Yamcha, ngửa đầu hâm mộ nhìn hắc phát phiêu phiêu. Chậm rãi xuống Son Gouben. Bulma, ta nhưng là nghe được ngươi lại cùng Yamcha gây gổ. Còn giống như nhắc tới ta. Bulma, ngươi chính là như thế yêu cãi nhau. Không có một chút thiên kim đại tiểu thư nên có thục nữ phong phạm độ. Được rồi, ta không có quấy rầy các ngươi a. Cút, Bulma quát, Son Gouben, ngươi tổng tính ra. Krillin thì là mừng rỡ cao giọng kêu lên.